Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2241, chương 2244. Sinh mệnh cùng hy vọng. Khu thứ nhất, toàn bộ sinh linh đều bị dùng để tế kiếm. Thực ra có chút lý trí sinh linh đều biết đây là chuyện gì. Trước mắt hủy diệt cảnh tượng cùng với An Lâm lời nói cũng hóa thành một cổ khó mà hình dung lực lượng ở khích lệ bọn họ. Không được, chúng ta không thể liền chết đi như thế. Đúng, chết đi như thế không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta văn minh, chúng ta kiến thức, còn cần truyền thừa. Từng cái cường giả nhiệt huyết cùng lửa giận bị đốt. Người mang tuyệt đỉnh kỹ thuật đầu bài môn, vốn là tu vi liền cực kỳ cao thâm. Phần lớn đều là hợp đạo cảnh thực lực. Bọn họ bắt đầu hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên cao. Theo bị quang minh thiên thần đập khai quang màn lỗ thủng, lao ra thánh địa, sau đó thi triển từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp. Hướng quang minh thiên thần oanh tạp đi. Rầm rầm rầm, pháo binh tràn ngập, nổ âm không ngừng. Đi chết đi, chúng ta tương lai không cần ngươi đi làm quyết định. Từng cái thực lực cường hãn đầu bài điên cuồng công kích quang minh thiên thần tường ốp. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng rất là xúc động. Một hai hợp đạo cảnh đánh quang minh thiên thần tường ốp là hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng là mấy chục hợp đạo cấp bậc tồn tại đồng thời công kích quang minh thiên thần tường ốp đây. Bọn họ công kích phối hợp An Lâm công kích, có thể để cho quang tử tường ốp tầng số tiêu giảm tốc độ nhanh gấp đôi. Lúc này, năm cái sáng thế thần linh cũng gia nhập phá vách tường trong khi hành động. Thực lực của bọn hắn càng kinh khủng hơn cường đại, để cho phá vách tường tốc độ lần nữa tăng vọt. Quang minh thiên thần vẫn còn ở kích hoạt tàn phá thiên đạo chi kiếm. Căn bản không kịp phân thần bổ sung phòng ngự. Đạo kia ẩn chứa ức vạn tầng số quang viên tường ốp đang nhanh chóng thay đổi mỏng. Khổ như vậy chứ, các ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Trở nên vô cùng thương lão Bạch Hoàng, cảm thụ quang minh chỉ dẫn, nhìn những thứ kia vì sinh tồn phẫn nộ sinh linh, không ngừng lắc đầu, biểu thị không thể hiểu được. Chẳng biết tại sao, thấy một khu tiêu diệt, trong lòng không có chút nào ba động hắn. Khi nhìn đến vô số cường giả là rồi sống tiếp điên cuồng công kích quang minh thiên thần sau, trong lòng lại vô hình thêm mấy phần xúc động. Đang lúc này, một cổ lực lượng nhanh chóng từ trên người hắn bác ly. Đó là thiên thư các cấm chế lực lượng. Thiên thư các cấm chế lực bắt đầu rời đi, bám vào tàn phá thiên đạo chi kiếm bên trên, hoàn toàn cùng hắn thân thể chặt đứt liên lạc. Chuyện này, ta sinh mệnh đang trôi qua. Bạch Hoàng cảm giác hắn bất tử lực đã biến mất, thân thể của hắn cũng đang hóa thành quang viên, biến mất ở cái thế giới này. Đây là hắn muốn theo đuổi trung cực mục tiêu, hoàn toàn hóa thành quang. Bây giờ rốt cuộc thực hiện, nhưng là nhìn mình tồn tại từng điểm bị lau đi, mặc dù không có bất kỳ thống khổ, nhưng là tại sao không chút nào không vui. Hắn đem đục ngầu cặp mắt nhìn về phía một cái kia cái phóng lên cao cùng quang minh thiên thần sinh tử giao nhau sinh linh. Hắn muốn cười nhạo châm chọc bọn họ ngu xuẩn cùng ngu muội, nhưng là lại hoàn toàn không nói ra lời. Tử vong đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn thật muốn biến mất ở trên thế giới. Một cổ trước đó chưa từng có tâm tình bắt đầu lan tràn tới trong lòng hắn. Hắn không chống cự, cùng những thứ kia từng cái liều chết chiến đấu các cường giả tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Cái gì mới thật sự là còn sống? Quang minh cho tới bây giờ cũng là không phải hy vọng đại biểu. Sinh mệnh mới được. An Lâm lời nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Là, chỉ có sinh mệnh vẫn còn mới có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ có còn sống mới có thể phá kia không thấy được hy vọng tuyệt cảnh. Mà hắn tại sao phải buông tha sinh mệnh? Ở đâu là trí khôn gì cùng nhìn thấu thế sự? hắn chẳng qua là một hèn nhát thôi. Bạch Hoàng trong lúc bất chợt hốc mắt trở nên đỏ bừng. Hắn muốn đi theo những cường giả kia môn đồng thời gầm thét chiến đấu. Kết quả lại phát hiện mình thân thể đã từ từ cũng hóa thành quang viên. A, a, Bạch Hoàng thanh âm khàn khàn. Muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể biến thành quang viên hoàn toàn biến mất. Đường đường một đời thánh địa cường giả cấp cao nhất. Cứ như vậy ảm đạm vẫn lạc. Còn lại thánh địa khu trưởng đều đi theo đầu bài môn đồng thời vây công Quang Minh Thiên Thần. Quang Minh Thiên Thần có thể nói là lấy sức một mình chống đỡ gần trăm cái hợp đạo, nhiều cái sáng thế thần linh, cùng với một cái chí cao quyền bính thiên thần vây công. Cả thế gian đều là kẻ địch. Quang Minh Thiên Thần trong tay cầm lấy tàn phá thiên đạo chi kiếm. Đã do sâu xuyên thiên địa kim lôi trùm tia sáng biến thành nắm giữ chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm bộ dáng. Kiếm có hai lưỡi, một mặt vì quang, một mặt vì ám, thân kiếm kích động uyển nhược hải dương hào quang màu xanh lam. Chuôi kiếm là nặng nề vô tận đại địa, mũi kiếm là vô biên vô hạn không trung, có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, trong thân kiếm bộ là bao la vạn tượng sinh mệnh. Lục đại chí cao quyền bính quy về một kiếm, phá cho ta. An Lâm nhắm ngay Quang Minh Thiên Thần bị đánh yếu kém nhất quang tử tường ốp vị trí. Hoàn chỉnh hắc ám dung hợp cấp cao nhất phá thiên chân ý. Chợt hạ xuống, đen sẫm cầu vồng kiếm từ nam tới bắc mấy ngàn dặm thiên địa. Đem núi cao đẩy ngang, tướng tinh không tẫn che, vô số vật chất bị nuốt diệt. Thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều bị một kiếm chặt đứt. Kia quang tử vỏ rùa rốt cuộc bị cắt thành hai nửa. Đèn sẫm một đường về phía trước, phải đem Quang Minh Thiên Thần cũng cùng chém thành hai nửa. Quang Minh Thiên Thần thần sắc kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thật có thể phá vỡ nàng quang tử tường ốp. Nàng theo bản năng huy động trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm ngăn cản. Oanh, một tiếng vang trầm trầm, An Lâm phát hiện nó hắc ám, lại bị trước mắt cự kiếm bài xích mở. Hắc ám cũng là không phải đang cùng Quang Minh ở giao phong. Hắn phảng phất đang cùng cả thế giới ở giao phong, hơn nữa còn là cao cấp nhất thế giới. Xích, một đạo cực hạn phong mang lóng lánh mà qua, Quang Minh Thiên Thần tay cầm tàn phá thiên đạo chi kiếm. Hướng về phía An Lâm chém một cái mà rơi. An Lâm kia thâm thúy tới cực điểm hắc ám, bị một cái không biết hà mới không biết hà cuối cùng mũi xé ra. Sau đó rơi vào trên người hắn rồi, như tê liệt đau nhức truyền khắp cả người. An Lâm người khổng lồ. Valentina kinh hô lên, An Lâm thấy trước mắt một mảnh sáng lạng, không chỉ có quang minh cùng hắc ám. Còn có thiên đạo đủ loại màu sắc, đủ loại lực lượng, đa dạng phong phú nhưng lại cực hạn hoàn mỹ. Đây chính là tàn phá thiên đạo chi kiếm. Tại sao không một chút nào tàn phá? Kiếm thế đè An Lâm một đường hướng đại địa đụng đi. Cường đại đến không có giới hạn phong mang, thậm chí đem chọn cái tinh khư ngoại vực cũng đánh thành hai nửa. Toàn bộ sinh linh đều bị Quang Minh Thiên Thần một kích này dao động đến. Đây là một kiếm hủy thiên diệt địa tiết tấu. Tàn phá thiên đạo chi kiếm đã đúc thành. Hai tay Quang Minh Thiên Thần cầm kiếm. Mũi kiếm hướng về phía không trung. Nhìn Thái Sơ Thánh Địa còn lại vài tòa thiên thư các. Khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ còn thiếu một bước cuối cùng. Để cho thiên đạo kiếm uy lực tăng thêm nữa 9 lần. Quang minh vô hạn, thiên kiếm ở chỗ này, thiên đạo trở về vị trí cũ. Quang minh thiên thần đột nhiên giơ cao tàn phá thiên đạo chi kiếm. Ngay sau đó, thánh địa bên trên thiên thư các cũng bạo phát ra từng đạo màu trắng hồng quang. Cùng tàn phá thiên đạo chi kiếm tương hỗ tương ứng đến. Chúng khu trưởng thần sắc đều là biến đổi. Không được, nàng muốn hấp thu chúng ta thiên thư các thiên thư. Nhất định phải cắt đứt nàng. nếu không chúng ta kết quả sẽ cùng một khu như thế. Đồng thời liên thủ, bọn họ biết ý tưởng của Quang Minh Thiên Thần, công kích Quang Minh Thiên Thần càng phấn đấu quên mình. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều đưa phải đối mặt cuối cùng sống còn thời khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.